phòng, thức ăn, rượu, dần vợ theo luôn, nếu thấy buồn thì tạt qua văn phòng tôi tán gẫu. Cảm ơn, Paulus nói, hiện giờ tôi cũng hơi kẹt, tuần sau được không? Đồng ý, Cross đáp, nhưng khi đó tôi đi khỏi rồi, lúc đó tôi sẽ nhớ anh lắm đấy. Vậy thì mai tôi đến, Paulus nói, tuyệt, Cross gác máy, Paulus ngả người ra sau, suy tính, lời mời là một mệnh lệnh, có thể hắn sẽ phải leo dây tử thần đây. Chỉ có người vừa thoát khỏi án tử hình khủng khiếp nhất mới có vẻ yêu đời như Leonard Saucer. Hắn yêu ánh bình minh, hắn yêu nắng hoàng hôn, hắn yêu cỏ đang vươn lên và đàn bò đang gặm cỏ. Hắn yêu phụ nữ đẹp, những người trẻ tuổi tự tin và những đứa trẻ lanh lợi. Hắn yêu một lớp vỏ bánh mì, một ly rượu, một miếng phó mát. 20 năm trước FBI tống giam hắn vì tội làm bạc loại 100 đô cho gia đình Santadio, bây giờ đã bị tiêu diệt, mấy tên tòng phạm với hắn đã chơi gác bán đứng hắn và hắn cứ ngỡ cuộc sống tươi đẹp của mình sẽ tàn úa trong mục tối. Làm bạc giả là một tội còn nguy hiểm hơn hiếp dâm, giết người, đốt nhà. Khi làm bạc giả chính anh tấn công vào bộ máy chính quyền. Với những tội danh khác thì anh chỉ là một con thú ăn thịt đang giành phần cái thây của con ác thú khổng lồ, đã sinh ra những con người có thể dễ dàng bị hủy diệt này. Hắn không trông chờ gì sự khoan hồng. Leonard Saucer bị kêu án 20 năm, nhưng hắn chỉ ở tù có một năm. Một tên bạn tù, vì ngưỡng mộ sự điêu luyện của Saucer với mấy ngón nghề với mực bút chì, bút máy, đã tuyển mộ hắn cho gia đình Clara Cusio. Thế là đùng một cái hắn có một luật sư mới, rồi lại thêm một tay bác sĩ ở ngoài mà hắn chưa từng gặp. Rồi thình lình hắn được ân xá dựa theo cơ sở năng lực thần kinh của hắn đã bị suy sụp nghiêm trọng. Hắn giờ đây không khác gì một đứa nhỏ, không còn là một mối đe dọa đối với xã hội nữa. Thế là hắn trở thành người tự do và là một nhân viên của gia đình Clara Cusio. Góc chuyện audio.com, gia đình đang rất cần những tay giả mạo thượng thẳng, không phải họ không biết rằng với chính phủ thì làm bạc giả là một tội không thể dung thứ được. Họ cần một tay để làm giả những thứ quan trọng hơn nhiều trong hàng núi giấy tờ mà Giorgio phải xử lý. Họ đang rất cần người có thể tung hứng, những nghiệp đoàn trong nước và quốc tế khác nhau, có những chứng từ pháp lý như những nhân viên nhà nước chưa hề tồn tại trên đời này, có thể đặt cọc và nick những khoản tiền cách xù, có thể giả mạo được một loạt những chữ ký khác nhau. Dần dà rồi Leonard cũng được sử dụng trong công việc khác. Khách sạn Sanadu rất biết cách khai thác tài năng của hắn khi một tay chơi hạng sang chết đi mà còn thẻ nợ ở sòng, thì Saucer có bổn phận ký thêm vô đó 1 triệu nữa. Dĩ nhiên người của tay đó sẽ không trả những thẻ nợ đó. Nhưng tổng cộng cả khoản có thể tính vào sổ thất thu khi tính thuế cho Sanadu. Chuyện này xảy ra thường hơn nhiều so với tự nhiên, họ cũng áp dụng cách này với những tay chơi xù nợ hay chỉ trả một phần. Với những thứ này, Leonard Saucer được trả 100.000 đô la một năm và bị cấm không được làm bất cứ thứ gì khác, đặc biệt là bạc giả. Điều này rất khớp với chủ trương chung của gia đình, Clara Cusio đã ra sắc lệnh cấm tất cả các thành viên trong gia đình. Tội ác không được tham gia các vụ làm bạc giả và bắt cóc. Đó là những vụ mà mọi cơ quan liên bang ra sức đè bẹp. Đơn giản là lợi lộc không đáng so với những nguy hiểm có thể xảy ra. Vậy là Leonard Saucer đã hưởng đời như một nghệ sĩ trong ngôi nhà nhỏ của hắn nằm gọn trong hẻm núi Topanga, không xa Malibu, được 20 năm rồi. Hắn có khoanh vườn, một con dê, một con mèo và một con chó. Hắn vẽ suốt ngày, đêm xuống thì nốc rượu. Những cô gái trẻ ở hẻm núi thì không thiếu, mà lại có những tâm hồn tự do, những bạn vẽ nữa. Saucer không bao giờ đi khỏi hẻm núi, trừ những khi đi mua hàng ở Santa Monica hay khi được gia đình Clara Cusio gọi tới nhận nhiệm vụ, thường là 2 lần một tháng, độ dăm 3 ngày. Hắn làm những gì được yêu cầu và không bao giờ hỏi han gì cả. Hắn là một tên lính rất hữu dụng cho gia đình, thế nên khi có xe đến đón và thỉa xế bảo đem theo đồ nghề và quần áo mặc vài hôm thì Saucer lại thả dê, chó mèo của hắn vào hẻm núi và khóa cửa nhà lại. Những con vật có thể tự xoay sở được, suy cho cùng chúng không phải là trẻ con. Không phải hắn không ưa chúng, nhưng quãng đời của thú vật ngắn ngủi lắm, đặc biệt là trong hẻm núi, và hắn đã quen với việc mất chúng rồi. 1 năm ở tù đã biến Leonard Saucer thành người thực tế và sự phóng thích bất ngờ thì biến hắn thành một người lạc quan. Lievazi, bảo vệ cho khu săn bắn của gia đình Clara Cusio ở Sierra Nevada, tới Mỹ lúc 30 tuổi. Lúc đó hắn là một tên bị truy nã gắt gao nhất ở Ý trong 10 năm kế, hắn học nói tiếng Anh với một âm sắc rất nhẹ và có thể đọc viết rất khá. Ở Sicily, hắn sinh ra trong một gia đình có thế lực và học thức nhất trên đảo. 15 năm trước hắn từng làm trùm mafia ở Palermo, một tay cứng cựa, thuộc bậc nhất, nhưng hắn đi quá xa. Tại Rome, chính phủ đã ra chỉ định một vị thẩm phán điều tra, được toàn quyền quét sạch mafia ở Sicily. Vị thẩm phán này cùng vợ con đến Palermo dưới sự bảo vệ của quân đội và một lô cảnh sát. Ông đọc một bài diễn văn này lửa hứa sẽ không nương tay với bất cứ tên tội phạm nào đã thống lĩnh đảo Sicily xinh đẹp này hàng thế kỷ qua. Góc chuyện audio.com. Đã đến lúc luật pháp phải ra tay, đến lúc những đại diện của nhân dân nước Ý quyết định vận mệnh của Sicily, chứ không phải những tên đồ tể ngu muội với những hội kín đáng hổ thẹn của chúng. Vasi coi bài diễn văn của vị thẩm phán như một lời sỉ nhục cá nhân. Vị thẩm phán điều tra được bảo vệ cẩn mật cả ngày lẫn đêm những khi ông lấy cung những nhân chứng và ký chắt bắt. Tòa án như một pháo đài, quân đội lập hàng rào phong tỏa cặp khu ông sinh sống. Có vẻ như bất khả xâm phạm. Nhưng 3 tháng sau, Vasi đã biết lịch trình đi lại của vị thẩm phán, vốn luôn giữ bí mật để ngăn ngừa những vụ tấn công bất ngờ. Ông thường tới những thành phố lớn ở Sicily để thu thập những chứng cứ và ký chắt bắt theo lịch trình. Ông sẽ trở về Palermo để nhận huân chương vì những hành động anh hùng của mình, loại trừ những hung thần mafia khỏi hòn đảo này. Lia Vasi và người của hắn đã giả mìn trên một cái cầu nhỏ mà viên thẩm phán sẽ ngang qua. Ông và những người bảo vệ bị banh xác thành từng mảnh nhỏ, đến nỗi phải dùng vợt vớt thi thể họ ra khỏi nước. Chính phủ ở Rome phẫn uất lên, đã trả lời với một cuộc truy quét quy mô lớn. Những tên phải chịu trách nhiệm và Vasi phải mai danh ẩn tích. Dù không có bằng chứng gì, nhưng hắn biết nếu rơi vào tay chính phủ, hắn chỉ có đường chết mà thôi. Mỗi năm Clara Giulio de Lena đến Sicily để tuyển người vào sống trong khu Bronx và phục vụ cho gia đình. Cơ sở để ông trùm tin tưởng chỉ có những người ở Sicily với truyền thống hàng thế kỷ về luật im lặng Omerta của họ mới có thể tin cậy sẽ không phản bội. Những gã trai ở Mỹ thì quá yếu, mà lại bốc đồng, hợm hĩnh, nên có thể dễ dàng trở thành tay trong của những tên thẩm phán dữ dằn từng tống nhiều Brulianis vào khám. Luật Omerta cực kỳ đơn giản, như một triết lý vậy, khai báo cho cảnh sát bất kỳ thứ gì có hại đến mafia là một trọng tội. Nếu một gia đình mafia kình địch hạ sát cha mình trước mặt mình cũng cấm không được báo cảnh sát. Nếu bản thân anh lãnh đạn mà còn ngáp được thì cũng không được báo cảnh sát. Nếu có người lấy lừa, dê của cải anh cũng không được hó hé gì hết. Chính quyền là một tên quỷ sa tăng khổng lồ mà một người Sicily chân chính đừng hòng trông cậy được gì. Gia đình và mafia là những người báo thù. 10 năm trước Pippi de Lena đã đưa con trai La Cross đến Sicily như một phần trong chương trình huấn luyện. Nhiệm vụ không đơn thuần là tìm người, mà phải sàng lọc. Vì có hàng trăm tên mà giấc mơ lớn nhất trong đời là được đưa đến Mỹ, sẵn sàng đi. Họ đến một thị trấn nhỏ cách Palermo 50 dặm, về phía miền quê với những ngôi làng dựng bằng đá được trang hoàng với những bông hoa rực rỡ của Sicily. Ở đó họ được đích thân ông xã trưởng đón vào nhà. Ông xã trưởng là một tên thấp người có bụng, cái bụng, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vì theo cách nói ở Sicily từ. Một người có bụng, dùng để chỉ một tay trùm mafia, ngôi nhà có vườn khá mát mẻ, bên trong trồng cây vả ô liu và chanh. Pippi đã tuyển người tại đây, khoảnh vườn trông giống vườn nhà Clara Giulio ở quốc đến lạ kỳ, chỉ trừ mấy bông hoa sặc sỡ và mấy cây chanh. Ông xã trưởng hiển nhiên là người yêu cái đẹp vì ngoài ra ông còn có một cô vợ đẹp và 3 đứa con gái. Mỡ màng, mà dù mới trổ mã, đã phồng phao như đàn bà vậy. Nhưng Cross nhận thấy ở Sicily, cha mình Pippi là một người hoàn toàn khác. Góc chuyện audio.com, không còn vẻ ga lăng thoải mái, ông ta hoàn toàn đứng đắn với phụ nữa, vẻ duyên dáng đã biến mất. Khuya hôm đó, trong phòng hai cha con Pippi giảng giải. Mày phải cẩn thận với bọn Sicily này, chúng nó không tin tưởng những tên chỉ biết hám gái. Mày tỏ te với con gái của chúng thì chúng ta đừng hòng thoát khỏi đây. Trong những ngày kế Pippi đã phỏng vấn và dò xét những tên tới đây. Ông có những tiêu chuẩn không lớn hơn 35 và không nhỏ hơn 20. Nếu đã lập gia đình, không được có hơn một đứa con. Cuối cùng, phải được ông xã trưởng đứng ra bảo đảm. Ông giải thích rõ, nếu quá trẻ chúng óc thể bị nền văn hóa Mỹ ảnh hưởng. Nếu quá lớn tuổi chúng khó thích nghi với cuộc sống ở đó. Nếu có hơn một con, chúng sẽ trở nên quá cẩn trọng để có thể liều lĩnh theo yêu cầu công việc. Có nhiều tên vì nợ luật pháp quá nhiều nên phải rời khỏi Sicily. Một số đơn giản chỉ muốn sống khá hơn ở Mỹ, một số thì vốn thông minh, không muốn số phận đưa đẩy, chỉ mong sao được đầu quân cho Clara Giulio, và số này là ngon lành nhất. Đến cuối tuần Pippi đã hoàn thành chỉ tiêu 20 tên. Ông đưa danh sách cho ông xã trưởng để ông này chấp thuận và sắp xếp cho bọn chúng xuất cảnh. Ông xã trưởng gạch bỏ một tên. Pippi nói, tôi nghĩ tên này sẽ rất tốt cho chúng tôi sai chỗ nào, Không, không, ông luôn sáng suốt, Tippy thấy bối rối, tất cả những ai được tuyên đều được đối xử rất tốt. Những tên độc thân sẽ có một căn hộ, đã lập gia đình và có một đứa con thì sẽ được một ngôi nhà. Ai cũng sẽ có công việc đều đặn, sẽ sống hết trong khu Bronx, rồi một số sẽ được chọn làm lính cho gia đình Clara Kilgio và kiếm ăn ngon lành với tương lai sáng lạn. Cái tên bị gạch bỏ hẳn khó ngửi lắm đây, nhưng tại sao hắn lại được phỏng vấn? Tippy Linh cảm thấy một tên chuột cống Sicily đây. Viên xã trưởng đang quan sát ông, mắt rất sắc sảo, như muốn dò ý của ông và rất hài lòng với những gì hắn đoán ra. Anh cũng cao chẳng kém gì dân Sicily, làm sao tôi gạt anh được? Viên xã trưởng nói, tên tôi gạch bỏ là tên con gái tôi sắp kết hôn. Tôi muốn giữ nó lại thêm một năm nữa cho con gái tôi vui, rồi anh có thể đưa nó đi. Tôi không thể từ chối khi anh phỏng vấn nó. Một lý do nữa là vì tôi có một đứa mà tôi nghĩ anh có thể thế chỗ nó được. Anh vui lòng gặp hắn chứ? Dĩ nhiên rồi, viên xã trưởng nói, tôi không muốn lừa anh đâu, nhưng trường hợp này khá đặc biệt và hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức. Anh thừa biết tôi phải thận trọng, Clara Kilgio rất kỹ lưỡng, việc đó rồi do anh quyết định, viên xã trưởng nói, nhưng có hơi nguy hiểm. Rồi hắn giải thích chuyện của Liavazi, vụ ám sát viên thẩm phá đã làm chấn động thế giới, nên Pippi và Cross chẳng lạ gì. Nếu không có bằng chứng thì tình hình của Vazi có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cross hỏi, viên xã trưởng đáp, anh bạn ơi, ở đây là Sicily, cảnh sát cũng là dân Sicily, tên thẩm phán cũng vậy. Ai cũng biết đó là Lia, khỏi cần biết tới chứng cứ pháp lý, nếu rơi vào tay họ, hắn chỉ có chết. Pippi nói, anh có thể đưa hắn ra khỏi nước và sang Mỹ được không? Được cái khó là giấu hắn ở Mỹ. Pippi nói, nghe như hắn phiền phức nhiều hơn hữu dụng đấy. Ông xã trưởng nhún vai, thú thiệt hắn là bạn tôi, nhưng chuyện bạn bè cứ để một bên. Hắn ngừng nói và cười hiền lành để chứng tỏ là không thể để qua một bên được. Hắn là một tay cứng cựa hạng nhất đấy, chuyên gia về chất nổ, chuyện đó đâu dễ kiếm phải không? Góc chuyện audio.com, hắn thuần thục và rất hữu dụng, dĩ nhiên cả về dao búa, súng ống. Quan trọng hơn hết là hắn rất thông minh, một tên toàn diện và vững vàng, như đá tảng vậy, chẳng bao giờ hé môi cả. Hắn biết nghe, và có tài. Mở miệng, người khác, rồi, nói thử xem, anh không xài một tên như vậy được sao? Chúa ban phước lành cho tôi đấy. Tippy đáp trơn tru, nhưng dù thế nào đi nữa, một tên như thế sao phải bỏ chạy chứ? Vì thêm vào những đức tính đó, viên xã trưởng đáp, hắn còn cẩn trọng nữa. Hắn không muốn thách thức số mệnh, ở đây đời hắn chỉ còn tính từng ngày nữa thôi. Và một tay cứng như vậy có thể chịu làm lính quèn ở Mỹ sao? Pippi, viên xã trưởng cúi đầu có vẻ thông cảm và đau khổ. Hắn rất ngoan đạo, hắn có đức khiêm nhường mà Chúa đã truyền dạy cho chúng ta. Chấm, tôi phải gặp người này. Pippi đáp, trước hết là vì thấy thú vị thôi. Chứ tôi chưa bảo đảm gì hết. Viên xã trưởng khoát tay. Dĩ nhiên là hắn hợp rồi. Nhưng còn một chuyện nữa. Hắn không cho tôi giấu anh điều này. Lần đầu viên xã trưởng không cảm thấy tự tin như trước. Hắn có vợ và ba đứa con. Họ phải theo hắn, lúc đó Pippi biết mình phải trả lời không? À, chuyện này khó nhiều đây. Khi nào chúng tôi gặp hắn được, hắn sẽ ở trong vườn khi trời tối. Viên xã trưởng trả lời, bảo đảm không có gì nguy hiểm, tôi lo vụ đó mà. Liavazi nhỏ người nhưng rắn giỏi, lì lợm mà nhiều người Sicily thừa hưởng từ tổ tiên người Ả Rập lâu đời của họ. Hắn đẹp trai y như diều hâu, da sậm, vẻ ngoài trịnh trọng, nói tiếng Anh cũng tạm. Họ ngồi trong vườn thưởng thức một chai vang đỏ do nhà làm, một đĩa ô liu mới hái ở cây gần đó xuống, bánh mì giòn mới ra lò hồi tối, tròn trịa còn nóng hổi, bên cạnh là nguyên một đùi trừu rắc tiêu hạt trông như những viên kim cương đen. Liavazi chỉ ăn uống, không nói gì hết, tôi nghe anh được đánh giá rất cao, Pippi trang trọng nói, nhưng tôi còn lo, một người có học thức và năng lực như anh liệu có hài lòng với việc phục vụ cho người khác ở Mỹ không? Lia nhìn sang Cross và Pippi, ông có một người con trai, ông sẽ làm gì để cứu anh ta? Tôi chỉ muốn an toàn cho vợ và các con tôi, vì thế tôi sẽ làm tất cả. Sẽ có một số nguy hiểm nhất định cho chúng tôi, Pippi nói, anh biết là tôi phải cân nhắc. Lia nhún vai, tôi không biết gì về chuyện đó. Dường như hắn cam chịu bị khước từ, Pippi nói, nếu anh đi một thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không, Vazi đáp, gia đình tôi sống chết gì cũng phải ở bên nhau. Hắn im lặng một chút. Nếu tôi bỏ họ lại, Rome sẽ gây khó dễ cho họ. Tôi thà nộp mạng còn hơn, Pippi nói, vấn đề là làm sao che giấu được anh và gia đình mình. Vazi nhún vai, đất Mỹ mênh mông, hắn mời Cross đĩa ô liu và nói gần như châm chọc. Cha anh có bao giờ bỏ rơi anh không? Không, Cross đáp, ông ấy thuộc dạng người xưa, giống anh. Nó nghiêm trang nhưng thoáng mỉm cười tiếp, nghe anh cũng là một nông dân nữa. Trồng ô liu tôi có lò ép riêng. Cross nói với cha, bố thấy khu săn bắn của gia đình ở Senior thế nào? Anh ấy có thể trông nom với gia đình và kiếm sống ở đó. Nơi đó hoàn toàn cách biệt, gia đình anh ấy có thể trợ giúp phần nào? Nó quay sang Lia, anh chịu sống trong rừng không? Rừng, theo cái nghĩa là bất cứ nơi nào không phải là thị thành. Lia khẽ nhún vai, chính thể lực cá nhân của Lia đã thuyết phục được Pippi de Lena. Và gì không cao to, nhưng thân thể hắn toát ra một vẻ trang trọng cuốn hút. Hắn làm ta lạnh lưng, một tên không nao núng trước thần chết, không biết sợ là gì thiên đàng lẫn địa ngục. Góc chuyện audio.com, Pippi nói, ý kiến hay đấy, ở đó ngụy trang rất hoàn hảo và chúng tôi có thể gọi anh cho những công việc đặc biệt để anh kiếm thêm. Nguy cơ của anh là những công việc đó. Họ có thể thấy gương mặt Lia đã thư giãn hoàn toàn khi hắn biết đã được chọn. Hắn nói, giọng hơi run, tôi muốn cảm ơn ông đã cứu mạng vợ con tôi. Hắn nói và nhìn thẳng vào Cross. Từ đó trở đi, Lia Vazi đã nhận được nhiều bổng lộc hơn những gì người ta hứa hẹn. Từ lính quèn, hắn đã lên xếp của tất cả toán lính trong những chiến dịch của Cross. Hắn cai quản 6 tên giúp hắn trông nom khu săn bắn và một ngôi nhà trong khu này. Hắn phất lên, đã trở thành một công dân, con cái đi học đại học ở xa. Hắn kiếm được tất cả thứ này nhờ vào tính gan lì, sự sáng suốt và trên hết là lòng trung thành. Vì thế khi nhận được điện phải gặp Cross ở Vegas, hắn đã phấn khởi thu xếp hành lý, lên chiếc Buick mới của mình và phóng một mạch đến Vegas, khách sạn Sanadu. Đến Vegas đầu tiên là Andrew Pollard, hắn đáp chuyến bay đêm từ LA thư giãn bên hồ bơi rộng mênh mông của khách sạn Sanadu chơi xúc xắc một vài tiếng, rồi bí mật lẻn vào văn phòng của Cross trên tầng thượng. Họ bắt tay và Cross nói, tôi sẽ không giữ anh lâu, tối nay anh có thể bay về, cái tôi cần là những gì anh biết về Ska. Pollard báo cáo vắn tắt tất cả mọi chuyện đã xảy ra và cho biết Ska hiện đang ở tại khách sạn Beverly Hills. Hắn kể lại cuộc nói chuyện với Ban, vậy là bọn chúng không quan tâm gì đến cô ta cả, chúng chỉ muốn hoàn thành bộ phim. Hắn nói với Cross, thêm nữa, phim trường không quan trọng hóa những tên như thế. Tôi có một tên trong công ty chuyên xử lý những kẻ quấy rối. Các ngôi sao điện ảnh phải thực sự e ngại những tên như hắn. Thế còn cảnh sát, Cross hỏi, họ không làm gì sao? Không, Pollard đáp, chỉ sau khi xảy ra chuyện thôi. Còn anh thì sao? Cross hỏi, anh có một số tay chân ngon lành làm việc dưới trướng mà. Tôi buộc phải thận trọng, nếu mạnh tay quá tôi có thể sẽ mất chuyện làm ăn. Anh thừa biết bên tòa án như thế nào rồi, tại sao tôi phải đưa cổ ra hứng chứ? Thằng Bosca, nó là người như thế nào? Cross hỏi, nó không biết ngán thứ gì. Pollard nói, nó cô hồn thứ thiệt cóc cần biết đến hậu quả. Gia đình nó có tiền và thế lực chính trị, nên nó cho rằng có thể giải quyết được tất. Và nó thật sự thích gây rắc rối. Anh biết đấy, có những tên như vậy. Nếu anh có làm thì luôn tỉnh táo mới được. Tôi luôn tỉnh táo, Cross nói, anh đã cho theo dõi Ska rồi chứ. Dĩ nhiên, nó có thể hoàn toàn quậy nát lên đấy. Cross nói, hãy ngừng theo dõi đi, tôi không muốn ai bám theo hắn nữa, hiểu chứ? Ok, nếu anh muốn. Pollard đáp, hắn im một lúc rồi tiếp. Đề phòng Jim Luzi, tên này đang để mắt tìm Ska. Anh biết Luzi chứ, tôi có gặp, Cross nói, tôi muốn nhờ anh một chuyện nữa. Cho tôi mượn thẻ an ninh Thái Bình Dương một vài giờ. Tôi sẽ trả lại kịp cho anh đáp chuyến bay nửa đêm về LA, Pollard lo lắng. Anh biết tôi sẽ thực hiện những gì anh yêu cầu, nhưng nhớ cẩn thận, vụ này khó chịu lắm đấy. Tôi đã gây dựng một cuộc sống rất tốt ở đó, và không muốn tiêu ma hết sản nghiệp của mình. Tôi biết tôi nợ gia đình Clara Kilgio tất cả những gì tôi có. Tôi luôn biết ơn họ và luôn trả sòng phẳng. Nhưng chuyện này vô cùng phức tạp. Cross mỉm cười trấn an. Anh rất có giá trị với chúng tôi. Còn chuyện nữa, nếu Ska có phone đến văn phòng anh để kiểm tra, anh chỉ việc xác nhận tên dùng thẻ là người của anh. Nghe vậy Pollard thót cả tim. Rắc rối thực sự rồi đấy. Cross nói, góc chuyện audio.com. Rồi, còn gì nữa về hắn anh cứ kể hết. Thấy Pollard lưỡng lự, Cross nói thêm, tôi sẽ đáp trả cái gì đó cho anh sau này. Pollard suy tính một lúc, Ska nói là hắn biết một bí mật quan trọng có thể buộc Athena làm tất cả, không một ai có thể biết được. Đó là lý do tại sao cô ta không tố cáo hắn, một bí mật gì đó rất khủng khiếp. Cross này, tôi không biết tại sao và như thế nào anh lại dính vào vụ này. Nhưng có lẽ nếu biết được bí mật đó, có thể giải quyết được chuyện của anh đấy. Lần đầu tiên Cross nhìn hắn không còn vẻ thân mật nữa. Và hắn hiểu tại sao Cross khét tiếng trong giới. cái nhìn lạnh băng dò xét, một sự dò xét mà kết cục có thể là cái chết. Cross nói, anh biết vì sao tôi quan tâm vụ này mà. Ban hắn đã kể anh nghe rồi. Hắn đã thuê anh điều tra cặn kẽ về tôi rồi mà. Hiện nay anh hay phim trường có biết gì về bí mật đó không? Không, không ai biết. Cross, anh biết là tôi đang cố hết sức vì anh mà. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Tôi biết, Cross đột nhiên trở giọng tử tế. Để tôi làm anh thấy thuận tiện, dễ dàng hơn. Phim trường đang nóng lòng muốn biết làm sao tôi có thể đưa Athena Akiton về làm việc lại. Tôi sẽ cho anh biết, tôi sẽ chia cho cô ta một nửa lợi nhuận thu được từ bộ phim. Tôi đồng ý để anh cho họ biết điều đó. Anh có thể kiếm chắc được, thậm chí có thể họ sẽ thưởng anh nữa. Hắn thò tay vào hộc bàn rút ra một cái túi da căng phồng và đặt vào tay Pollard. 500 thẻ đen, hắn nói. Tôi gọi anh tới đây làm ăn, tôi e rằng anh sẽ mất một mớ vào sòng bạc. Nó không phải lo, Andre Pollard luôn biết cách tống thẻ vào kết bạc để đổi lấy tiền mặt. Leonard Saucer vừa mới ổn định chỗ ở trong một căn phòng làm việc an toàn ở Xanadu thì chỉ có một người xem thẻ hành nghề của Pollard đến cho hắn. Với đề nghề riêng của mình, hắn cẩn thận đánh ra 4 cái thẻ an ninh Thái Bình Dương hoàn chỉnh, lồng trong 4 cái ví có nắp mở đặc biệt. Không cần phải đưa Pollard kiểm tra lại, Pollard sẽ không bao giờ trông thấy chúng. Nhiều giờ sau khi Saucer hoàn tất công việc, hai tên chở hắn đến khu săn bắn ở Sierra Nevada, nơi hắn được cho ở một căn nhà gỗ sâu trong rừng. Chiều hôm đó hắn thấy ngoài cổng một con hươu và một con gấu đi ngang qua. Ban đêm hắn lau chùi dụng cụ và ngồi chờ. Hắn không biết đang ở đâu hay sắp phải làm gì và hắn cũng không muốn biết. Hắn nhận 100.000 đô một năm và sống cuộc đời của một người tự do, thảnh thơi, giữa thiên nhiên. Để giết thì giờ, hắn phác họa hình con gấu và con hươu hồi chiều lên 100 tờ giấy rồi xếp thành một hàng dễ có cảm tưởng con hươu đang đùa con gấu. Lievazi thì được chào đón hoàn toàn khác. Cross ôm hôn hắn, mời hắn ăn tối trong phòng mình. Suốt mấy năm ở Mỹ, trong nhiều chiến dịch Cross đã chỉ huy hắn. Dù có cá tính rất mạnh, Vazi chưa bao giờ lấn quyền của Cross và ngược lại Cross cũng đã đối xử với hắn trong trọng như bạn bè cùng trang lứa. Nhiều năm qua Cross đã đi nghỉ cuối tuần ở khu săn bắn và hai người đã đi săn chung. Vazi kể chuyện rắc rối ở Sicily và nói lên sự khác biệt khi sống ở Mỹ. Cross đáp lại bằng cách mời Vazi và gia đình hắn đến Vegas, bao ăn ở tại Xanadu và kèm theo một khoản tín dụng 5.000 đô ở sòng bạc mà Lia không bao giờ phải trả. Lúc ăn tối cả hai chỉ chuyện phiếm, Vazi vẫn còn ngạc nhiên với cuộc sống của hắn tại Mỹ. Con trai lớn của hắn đang theo học Đại học California và không biết gì về đời riêng của cha mình. Vazi cảm thấy bất an về điều này. Góc chuyện audio.com, đôi khi tôi nghĩ nó chẳng giống tôi tí nào. Hắn nói, nó tin tưởng tuyệt đối những gì các giáo sư nói. Nó tin phụ nữ là bình đẳng với nam giới, rằng phải giao đất cho nông dân. Nó ở trong đội bơi của đại học. Suốt đời ở Sicily, một hòn đảo, mà tôi chẳng bao giờ thấy một người Sicily đi bơi. Chỉ trừ một tay đánh bắt cá bị ném khỏi thuyền. Cross cười, thậm chí lúc đó cũng không. Vazi nói, chết chìm hết tất cả thì có. Ăn tối xong, họ bàn công chuyện. Vazi chưa bao giờ thực sự thích thức ăn ở Vegas nhưng hắn nghiện rượu Brandy và xì gà Havana. Cross luôn gửi cho hắn một thùng Brandy và một hộp xì gà loại nhỏ mỗi năm vào dịp Giáng sinh. Tôi có một việc rất khó phải nhờ đến anh. Cross nói, phải làm rất khéo, những chuyện như thế lúc nào chẳng khó. Vazi nói, phải tổ chức ở khu săn bắn. Cross nói, chúng tôi sẽ đem đến một người. Tôi muốn hắn viết vài lá thư, một ít thông tin. Hắn dùng lại mỉm cười trước cử chỉ từ chối của Vazi. Vazi thường hay bình luận về những bộ phim Mỹ trong đó những anh hùng hay những tay xấu xa không bao giờ hé mội khai báo. Hắn thường nói, tôi có thể bắt nó nói tiếng tàu nữa kia. Cross nói, cái khó là không được để một dấu vết gì trên người nó, không chút thuốc nào sót lại trên thân nó. Hơn nữa tên này rất cứng đầu đấy. Chỉ có phụ nữ bằng những nụ hôn mới có thể mở miệng được một tên đàn ông. Vazi thân mật lên tiếng khi đang thưởng thức điếu xì gà trên môi. Tôi thấy hình như anh có dính dáng cá nhân gì tới vụ này. Cross nói, không còn cách nào khác. Người của anh sẽ lo vụ này, nhưng trước hết phải chuyển phụ nữ trẻ con ra khỏi khu săn bắn. Vazi gạt tàn điếu xì gà. Họ sẽ tới Disneyland, một nơi mang đến hạnh phúc và phiền toái. Chúng tôi luôn đưa họ tới đó. Disneyland, Cross hỏi và bật cười. Tôi chưa tới đó bao giờ. Vazi nói, tôi hy vọng chừng nào chết sẽ được đến đấy. Kỳ này là lễ ban thánh thể hay thêm sức đây. Chuyện, ông trùm quyền lực cuối cùng. Thêm sức, Cross trả lời, rồi hai người bàn công việc. Cross giải thích cặn kẽ chiến dịch cho Vazi tại sao và nên tiến hành công việc như thế nào. Anh thấy sao, nó, anh sinh ra ở Mỹ mà còn giống dân Sicily hơn thằng con tôi. Vazi nói, nhưng nếu hắn vẫn cứng đầu và không chịu nhả những gờ phi anh muốn thì sao? Lúc đó thì lỗi thuộc về tôi. Cross nói, và vì hắn, sau đó chúng ta phải trả giá. Về mặt này, ở Mỹ hay Sicily đều như nhau. Đúng, Vazi nói, cũng như ở Trung Quốc, Nga, Niger và Châu Phi. Như ông Trùm thường nói, rồi tất cả chúng ta đều có thể dạo chơi dưới đáy biển. FBI, Federal Bureau of Investigation IRS, Internal Revenue Service, khách chương.